Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, đệ 748 trang. Khác không nói, Quang Thuấn Di liền rất bắc, Giang Thời Kính tỉnh lại sau. Phù Xuyên không có vội vã cùng nàng đối thoại. Làm người sau cùng vòng tay trò chuyện sau khi mới xuất hiện đối phương trước mặt. Không đợi người sau nói cái gì liền đi thẳng vào vấn đề, ta có năng lực mang các ngươi đi ra ngoài. Nhưng ta có vài giờ nhu cầu, Giang Thời Kính ngẩn ra. Đánh giá hạ Phù Xuyên, ánh mắt trước từ mặt xẹt qua, tựa hồ không quá vừa lòng, nhưng thực mau đi xuống xem thân thể, lại vừa lòng, suy yếu chung đôi mắt chợt tỏa sáng nói. Có thể, tuy rằng ngươi là nữ nhân, nhưng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Rốt cuộc ta còn rất mỹ, nàng nói liền kích thích chính mình xinh đẹp cuộn sóng tóc dài, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, vòng tay nóng nảy, trực tiếp động lại năng lượng xúc tua che lại Giang Thời Kính miệng. Kính kính ngươi nghĩ đến rất mỹ, câm miệng hảo sao, nghe đại vương nói, Phù Xuyên mặc kệ bọn họ, cố tự nói chính mình điều kiện. Một, ta yêu cầu mượn ngươi thân thể cùng thân phận, lấy Giang Thời Kính thân phận lẫn vào trung tâm khu, bắt được vương tộc thành viên phương tiện bắt được thời gian tài nguyên. Hai, ngươi tạm thời chỉ có thể đãi ở ta tư nhân không gian nội. Ở ngươi đi ra ngoài trước, ta bất tử, ngươi bất tử. Ba, ta yêu cầu ngươi cung cấp về ngươi thân phận sở hữu tin tức. Làm hồi báo, ta sẽ cho ngươi cung cấp ngươi yêu cầu tài nguyên cùng ngươi tu luyện. Bốn, thả ngươi đi ra ngoài thời gian, ta sẽ căn cứ thế cục biến hóa xác định, sẽ không vẫn luôn quan ngươi. Ngươi cũng phi ta nô lệ. Trước mặt hợp tác cơ sở mà chống đỡ ngươi cứu mạng cùng thoát vây tri ân đổi ngươi thời gian thượng. Không tự do, trừ cái này ra, ngươi ở chỗ này muốn làm gì, năm, tù nhân tình cảnh hoặc là chết hoặc là bị quan. Ngươi chỉ có thể làm lựa chọn, tình cảnh đã xúc đế, không có bắn ngược không gian, cho nên không cần thiết cùng ta ngụy trang ngươi bản tính. Ngụy trang quá nhiều, ta sẽ đi nhân loại thói hư tật xấu. Phản hoài nghi ngươi muốn tạo phản, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, thẳng thắn thành khẩn một chút đối với ngươi có chỗ lợi, nàng liếc mắt một cái nhìn ra người này. Vừa mới cố ý tạo tác vũ mị là vì che giấu bản tính, Giang Thời Kính an tĩnh hạ. Sau bỗng nhiên ngồi thẳng, khẽ cười, đầu tiên, ngươi rất cường đại, tiếp theo, ngươi đều không phải là hiểu biết ta hết thảy. Nhưng lại biết ta sâu nhất bí mật tỉ như ta huyết mạch cùng thân thế. Vừa lúc phù hợp ngươi nào đó mục đích, cho nên ngươi muốn tạm thời thay thế. Vậy ngươi khả năng cũng biết muốn giết ta người kỳ thật cũng đến từ vương tộc. Này ý nghĩa ta thân phận nguy hiểm rất lớn, nhưng ngươi bản thân thân phận rất nguy hiểm. Ngươi đối chính mình có rất mạnh bảo hộ chuẩn bị. Ta phỏng đoán ngươi cùng ta giống nhau, đều là tạm thời không dung với cái này đế quốc nào đó quyền lực giả tồn tại. Ta nói như vậy đều không phải là ở uy hiếp ngươi, mà là biểu đạt ta đối này tín nhiệm cảm, bởi vì ngươi ta tình cảnh tương tự. Này càng có lợi cho lẫn nhau tín nhiệm. Chúng ta đã mất đường lui có thể đi. Ngược lại, ngươi thay ta lẫn vào vương tộc, chẳng khác nào cùng sau lưng muốn giết ta vương tộc tranh đấu. Ta đã muốn biết những người này thân phận, lại muốn nhìn bọn họ kết cục, cho nên ta nhất định sẽ tận hết sức lực giúp ngươi. Đúng sự thật bẩm báo, nếu ngươi hiểu biết đến ta ý nghĩ như vậy, hẳn là cũng có thể càng tín nhiệm ta cung cấp tin tức. Tuyệt không nói dối, hiện tại, ngươi có thể hỏi, đúng rồi, như thế nào xưng hô các hạ, giả dối thân phận nhiều. Phù Xuyên ngược lại không quá nguyện ý lại lấy cái gì tên giả. Nhìn nàng một cái, tùy tiện ngươi như thế nào xưng hô, ta muốn thay ngươi thân phận. Sau khi rời khỏi đây hàng đầu đối mặt Giang thị cùng phù không công tước phủ. Ngươi đến trước nói cho ta năm đó ngươi gặp nạn chân thật tình huống, Giang Thời Kính đều không cần phải hồi ức, bởi vì mấy năm nay bi thảm tao ngộ cũng đủ nàng đem tương quan khả nghi nhân viên lôi ra tới treo lên đánh vô số lần, nhưng bởi vì trước mắt người đắn đo nàng sinh mệnh cùng tương lai tiền đồ. Nàng suy tư hạ, nói, ta phải trước nói, Ngay từ đầu cái kia du lịch bị tập kích sự cố kỳ thật là ta cùng Phù Không Tựa Vân kia cẩu nam nhân liên thủ chế tạo. Bởi vì ta lúc ấy đã thông qua Giang gia cùng Phù Không hai nhà nào đó người cố ý thúc đẩy gả Giang Nguyệt Sơ trở về cùng với tiếp cận Phù Không Tựa Vân hướng đi. Dự cảm đến bọn họ lấy đã làm tốt đem ta làm rớt sau đó dùng Giang Nguyệt Sơ thay thế. Bọn họ có sát tâm. Ta vốn định tiên hạ thủ vi cường đem bọn họ xử lý. Bao gồm cha ta, hảo đoạt quyền xoay người. Nhưng ta ở phía sau điều tra cùng thử chung nhận thấy được sau lưng có chút cổ quái. Bởi vì bên ngoài đều cho rằng ta cùng Phù Không Tựa Vân là thuần túy ích lợi liên hôn giả. Kỳ thật chúng ta ngầm cũng có càng sâu liên minh kế hoạch. Hắn tưởng tiêu diệt Phù Không ra những cái đó che giấu. Còn tưởng đoạt hắn quyền quan hệ huyết thống. Mà ta cũng tưởng cướp lấy Giang gia gia chủ vị. Ta cảm thấy hai nhà bên kia dám như vậy an bài. Nếu không có hắn gật đầu, kỳ thật là vô pháp hoàn thành kế hoạch. Bởi vì ngay lúc đó, trong tay ta quyền lực cũng không tiểu. Liền tính thô giáp xử lý ta, cũng chỉ sẽ bị thương nặng Giang gia. Bọn họ cần thiết có cường hữu lực duy trì ta thử Phù Không Tựa Vân. Người sau đã nhận ra, cùng ta công bằng tham thảo sau. Chúng ta đều cho rằng có một khác cổ ngoại tại lực lượng ở ý đồ khống chế hai cái gia tộc. Thậm chí muốn liền hắn cùng nhau xử lý, chúng ta tra xét rất nhiều. Sau lại đều truy tung tới rồi vương tộc bên kia. Vừa vặn, kia đoạn thời gian bởi vì ta tu luyện đột phá cùng với tuổi tới rồi. Tổng cảm thấy trong cơ thể có cổ kỳ quái lực lượng đang ở thức tỉnh. Kỳ thật ta từ nhỏ là có thể nhận thấy được ta phụ thân đối ta vi diệu thái độ. Cùng với Giang gia vẫn luôn ở cố ý phong tỏa ta đối ngoại tồn tại cảm. Còn có khi còn nhỏ đã từng một hai lần gặp qua ta vị kia tiểu thúc thúc. Hai người kia là đã từng Giang gia quyền lực người cạnh tranh. Bọn họ hiểu biết Giang gia nhất trung tâm bí mật. Hắn xem ta ánh mắt cũng không quá thích hợp. Ta cảm giác chính mình trên người khả năng tồn tại cái gì bí mật. Đặc biệt là ta thành hôn là có thể kế thừa 1/3 sản nghiệp. Ta cha quá, kia 1/3 sản nghiệp kỳ thật thuộc về ta phụ thân muội muội. Cũng là Giang gia lão nhị Giang Ngữ Tình. Sau lại ta lấy DNA cha quá, phát hiện không có gì bí mật. Đối này, ta cảm thấy ngược lại càng khả nghi. Ta trực tiếp từ vương tộc bên kia cha. Cha được vương tộc nắm giữ có một loại gen phong cấm thuật. Ta biết chính mình phá giải không được. Liền bí mật chạy tới tinh linh tộc bên kia. Hoa không ít đại giới cùng tổ tông nhân tình làm bên kia tiền bối giúp ta phá rớt cái này gen. Phong cấm thuật, ta liền thấy được chính mình chân chính trình tự gen. Cũng mới liên tưởng đến chính mình thân thế ta là Giang Ngữ Tình nữ nhi. Nàng cùng vương tộc nào đó nam nhân có tư tình. Không biết là cái gì nguyên nhân chỉ có thể bí mật sinh hạ ta. Nhưng nàng không bao lâu cũng qua đời. Vì che giấu cái này gièm pha. Ta bị trở thành đại cữu Giang Ung Mộc làm trưởng nữ nuôi nấng lớn lên, nhưng thú vị chính là liền tính là vương tộc tư sinh nữ, không có pháp luật tán thành hôn nhân bảo hộ, vương tộc huyết mạch cũng là chân quý. Tham khảo mặt khác vương tộc tư sinh tử tồn tại, ta phỏng đoán quá Giang Ung Mộc làm người, hắn là cái lấy lợi ích của gia tộc làm trọng người. Kỳ thật không có gì chân tình thật cảm, nếu là vì gia tộc có thể bắt được chỗ tốt. Hẳn là đem ta đưa về vương tộc. Rốt cuộc ta có được vương tộc cùng Giang gia huyết mạch. Nói như thế nào các phương diện tư chất cũng không kém đi. Có thể trở thành Giang gia địa vị tăng lên nhịp cầu. Nhưng hắn không có. Ta phỏng đoán trung gian là hỗn loạn nào đó nhận không ra người bí mật. Mà hắn cũng khẳng định biết này đó bí mật. Hơn nữa cho rằng bại lộ ta vương tộc thân phận. Không chỉ có không thể cấp Giang gia mang đến vinh quang. Ngược lại sẽ mang đến sát khí hoặc là ta cha ruột không nghĩ nhận ta. Hoặc là vương tộc những người khác không nghĩ ta sống sót. Như vậy trái lại, vì che giấu loại này bí mật, khả năng nhận thấy được vương tộc bên kia động tĩnh. Hoặc là bởi vì ta mấy năm nay trưởng thành, hắn có nguy cơ cảm, chủ động cùng vương tộc bên kia người đưa tin tức. Sau đó ở vương tộc lực lượng tham gia dưới tình huống. Hắn ngầm đồng ý Giang gia cùng Phù Không gia nào đó người liên hợp xử lý ta. Logic thượng cũng đúng đến thông. Hết chương.